Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, Khai Sơn Tổ Sư. Sau đó, đám lão gia này mang theo hồn đạo khí, cùng một chỗ kết bạn lại về tới gầy gò lão đầu trong nhà. Chuẩn bị biết rõ ràng cái này hồn đạo khí đến từ nơi đâu. Bởi vì bọn hắn đã xác nhận, loại này kiểu mới hồn đạo khí, quả thật mở ra mới hồn đạo khí lĩnh vực, như là Khai Sơn lão tổ giống như, đem về hoàn toàn thay đổi hồn đạo khí thế giới, cho nên bọn họ nhất định muốn tìm tới người chế tác. Thật tốt cảm tạ vị tiền bối này, thậm chí chuẩn bị đi theo cùng một chỗ học tập. Bởi vậy, trở lại phủ đệ gầy gò lão đầu, hạ lệnh triệu tập toàn bộ phủ đệ người, muốn triệt để biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người tập hợp, nhanh điểm đến đại viện tập hợp. Lập tức, theo từng tiếng hô hoán, toàn bộ Niêu gia triệt để lộn xộn. Tất cả mọi người vội vã đi tới đại viện, nguyên một đám mờ mịt nhìn về phía trước, nhìn lấy mấy cái kia thần sắc uy nghiêm lão đầu. Đợi đến tất cả mọi người tề tụ, gầy gò lão đầu cầm lấy cái kia hai kiện hồn đạo khí, vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng nói: cái này hai kiện hồn đạo khí là ai lấy ra? Nói hồn đạo khí, mọi người thấy cái này hai kiện hồn đạo khí, nguyên một đám mờ mịt vô cùng, không biết cái này hồn đạo khí là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn hắn cũng không biết cái này hồn đạo khí đến từ nơi đâu, tự nhiên đều lựa chọn lắc đầu. Bất quá, trong đám người Nghiêu Nam Nam lại là ngu ngơ nhìn lấy tình cảnh này, có chút không biết làm sao nhìn lấy cái kia hai kiện hồn đạo khí. Bởi vì cái này hồn đạo khí đều là nàng cầm về. Bất quá nhìn lấy mấy cái vị lão giả cái kia thái độ nghiêm túc, nàng có chút không dám thừa nhận là chính mình cầm. Mấy cái lão đầu sắc mặt nghiêm túc hô mấy âm thanh, nàng mới thanh âm nho nhỏ nói: ra ra, đây là ta cầm về. Ngươi cầm về? Gầy gò lão đầu ngoài ý muốn mắt nhìn cháu gái của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này là cháu gái của mình cầm về. Thật là ngươi cầm về? Không cho phép nói láo, hiểu chưa? Gầy gò lão đầu có chút hoài nghi hỏi lần nữa. Xác thực xác định là ta lấy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không đâu? Nghiêu Nam Nam đã triệt để luống cuống, cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Nàng sau khi nói xong, thận trọng chờ đợi một bước tình thế phát triển. Ra chuyện, đương nhiên ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Mau nói, cái này hai kiện hồn đạo khí đến từ nơi đâu? Nhanh! Gầy gò lão đầu gấp vội mở miệng hỏi thăm, không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Cái này đây là ta tại tinh thần hồn đạo khí cửa hàng cầm. Mộng Mộng để cho ta giúp nàng trông tiệm. Ta nhìn cái này hai kiện hồn đạo khí có chút kỳ quái, muốn cầm về để ngài nhìn xem. Nghiêu Nam Nam nhỏ giọng nói, mắt to mang theo lo lắng nhìn lấy da da của mình. Nàng lấy vì mình phạm sai lầm gì? Tinh thần hồn đạo khí cửa hàng, chẳng lẽ là lão từ năm đó vật lưu lại? Không cần phải a, hắn hồn đạo khí kỹ thuật không đạt được loại trình độ này, mà lại phong cách nghiêm trọng không hợp. Gầy gò lão đầu trao mày, cảm thấy đây không phải lão từ phong cách, cho nên lần nữa truy vấn, người biết đây là ai chế tác hồn đạo khí sao? Biết. Tinh thần hồn đạo khí cửa hàng mới chiêu học đồ chế tác. Nghiêu Nam Nam thành thật nói, mới chiêu học đồ? Ngươi nói học đồ? Không có khả năng, một cái học đồ làm sao có thể chế tạo ra dạng này thật không thể tin hồn đạo khí đến. Gầy gò lão đầu hoàn toàn không tin, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn lấy Nghiêu Nam Nam, nói thật, đến cùng là ai? Thật sự là mới tuyển nhận học đồ. Hắn gọi Lý Hiên, là cái rất đẹp trai soái ca, có điều hắn rất ít nói chuyện, một mực là đọc sách cùng chế tác hồn đạo khí, ở bên cạnh hắn còn có cái mỹ lệ bạn gái chiếu cố hắn. hai người quan hệ rất thân cận, tựa hồ là phu thê. Ngưu Nam Nam không ngừng giải thích, đem biết đến tin tức đều nói ra. Nghe nàng lời nói, mấy vị kia lão giả lại là cau mày đứng đấy, cảm giác có chút hoài nghi. Dù sao, có thể chế tạo ra loại này cách mạng biến đổi hồn đạo khí, khẳng định là tri thức uyên bác lão hồn đạo sư, bình thường người có thể chế tác không ra. Bất quá bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một số tư duy thiên mã hành không thiên tài, có lẽ thật có khả năng chế tạo ra dạng này đồ tốt. Cho nên bọn họ chuẩn bị đi gặp Lý Hiên, xác nhận sự tình là thật hay không. Bất quá bây giờ sắc trời đã tối, bọn họ chỉ có thể ngày mai sẽ đi qua. Ra ra, cái này hai kiện hồn đạo khí có cái gì đặc thù sao? Các ngươi làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy đâu? Ngưu Nam Nam nghi hoặc khó hiểu nói. Ngươi biết cái gì? Cái này hồn đạo khí thế nhưng là mở ra hồn đạo khí mới đường, là một loại kiểu mới hồn đạo khí phương pháp luyện chế. Đây đối với hồn đạo sư tới nói, quả thực là khai thiên tích địa đại sự, cho nên nhất định phải xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như sự tình là thật, cái kia Lý Hiên cũng là khai sơn tổ sư. Gầy gò lão đầu nhanh chóng nói, một bộ kích động không thôi tư thái. Còn bên cạnh, Ngưu Nam Nam nghe nói như thế, trực tiếp trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lại là dạng này, khai mở mới hồn đạo khí đường. Đại sự như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên cả người đều mờ mịt, mang theo một tia kinh ngạc. Ngưu Nam Nam lần nữa nói, ra ra, thật là khai mở con đường mới sao? Thật là khai sơn tổ sư sao? Đương nhiên, ngươi qua đây, ta kể cho ngươi giảng. Ngươi nhìn cái này hồn đạo khí chế tác hạch tâm, cùng chúng ta bình thường dùng 9 tuyến chế tác pháp hoàn toàn không giống. Chúng ta 9 tuyến chế tác pháp là tốt nhất chế tác pháp. Thế nhưng là ngươi nhìn cái này hồn đạo khí hạch tâm, đây là một loại kiểu mới phương pháp luyện chế. Nó không đến càng nhanh hơn, càng thêm đơn giản, sai lầm dẫn cũng là ít nhất. Nhưng mà này còn chỉ là một bộ phận. Tại cái này đoạn nguyệt đao bên trong, vậy mà xảo diệu khảm nạm mới nội hạch chế tác pháp. Nó chẳng những có thể khiến đoạn nguyệt đao uy lực đại tăng, còn có thể ẩn tàng một loại tuyệt chiêu, có thể nói là phi thường không tầm thường tư tưởng. Còn có, gầy gò lão đầu nói hồi lâu, đem đoạn nguyệt đao tình huống đại khái giảng một chút, mặc dù không có kể xong, nhưng vẫn như cũ nghe được Ngưu Nam Nam như lọt vào trong sương mù, cả người trợn tròn mắt. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng ảo giác. Rõ ràng chỉ là cái học đồ, có thể lại có như thế không tầm thường năng lực cùng ý nghĩ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá có một chút không tốt, cái này hồn đạo khí xử lý không tốt, có ẩn tàng suy tư, không bao lâu khả năng thì hỏng. Điểm này ngược lại là hợp lại người tuổi trẻ tác phong. Dù sao tuổi trẻ, phạm cái sai lầm rất bình thường. Các loại chúng ta đi đem sai lầm điểm nói ra, cái này Lý Hiên tương lai tất nhiên thành tựu khai sơn tổ sư. Gầy gò lão đầu nhàn nhạt nói, đối với xem thấu hồn đạo khí bên trong có suy tư điểm này, cảm giác rất tự hào. Bất quá, đối diện Ngưu Nam Nam nghe nói như thế, thần sắc lập tức biến đến cổ quái. Bởi vì những thứ này hồn đạo khí nguyên bản là tàn thứ phẩm, lúc trước Lý Hiên đều nói qua. Cho nên Ngưu Nam Nam nhỏ giọng nói, ra ra, đây vốn chính là tàn thứ phẩm, Lý Hiên nói ném đi đáng tiếc, hắn không muốn thiếu Từ Mộng Mộng nhân tình, cho nên tùy ý gia công một chút, chuẩn bị bán ít tiền, phụ cấp cửa hàng. Cái gì? Nguyên bản là tàn thứ phẩm, vẫn chỉ là tùy ý gia công một chút. Gầy gò lão đầu nghe nói như thế lúc trợn tròn mắt, có chút ngơ ngác nhìn Ngưu Nam Nam. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Hiên nguyên bản biết đây là tàn thứ phẩm, Điều này nói rõ Lý Hiên tại tàn thứ phẩm trên cơ sở. Vậy mà vẫn như cũ đem hồn đạo khí chế tác thành lợi hại như vậy trình độ. Dạng này kỹ nghệ khiến hiện trường các lão giả đều kinh ngạc đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.